Chương 568, toàn viên dã vọng. Kéo gân, đối với thường xuyên rèn luyện hay là luyện tập vũ đạo, thể dục người tới nói, cái từ này nhưng thật ra là rất quen thuộc, bởi vì là thân thể người đang tiếp thụ lớn phạm trù rèn luyện trước đó, thân thể là ở vào một loại trạng thái khác, muốn để thân thể của mình nhanh chóng tiến vào hưng phấn cùng mềm mại trạng thái, đầu tiên liền cần làm nóng người, mà làm nóng người bên trong, kéo gân là một điểm rất trọng yếu. Dạng này có thể dự phòng thể nội gân bị thương tổn, cũng có thể dự phòng cơ bắp kéo thương. Bình thường tới nói, chăm chú làm nóng người cùng kéo gân người, thụ thương xác suất muốn so không chăm chú làm nóng người, kéo gân người thấp gấp 3 còn nhiều hơn. Sớm nhất thời điểm, hải tại thế giới hoan tỷ hệ sở thời điểm, hắn rèn luyện thời điểm, luyện tập kiếm pháp, tăng lên thân thể của mình tư chất thời điểm, hắn cũng sẽ làm nóng người. Nhưng từ khi thực lực của hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình về sau, hắn kỳ thật liền đã không còn làm nóng người, bởi vì hắn QNZ không cần, hắn hiện tại càng như thế. Hơn 20 vạn quả sức chiến đấu, hải tùy thời đều có thể tiến vào mình trạng thái mạnh nhất. Bất quá hắn là hắn, kệ bệ xạ là kệ bệ xạ, nên nóng thân nàng vẫn là phải nóng. A Nha lập tức lên tiếng, hải liền một lần nữa đứng lên, chuẩn bị nhìn xem kệ bệ xạ đến làm nóng người. Mà kẻ bệ xạ nhìn xem hải đứng ở nơi đó, giang tay ra, nàng không biết ta, cho nên còn phải để hải đến giúp đỡ. Về 17 ước dưới chính mình lúc trước tại đạo trường y xỉn, cụt khi dịu dậy động tác nóng người, hải không khỏi đi tới, sau đó bắt đầu để kẻ bệ xạ quỳ lập trên mặt đất, mà hải hai tay cu nở dê từ dưới nách của nàng xuyên qua, dùng sức đi lên viện ở dưới, tiếp lấy liền nghe đến kẻ bệ xạ một tiếng hừ nhẹ, nhưng cái này khiến hải thân thể liền không cấm cung dưới ách. Cái thứ hai động tác nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hai liền để nàng quay lại, nằm trên mặt đất, hai bắt đầu giúp nàng chính diện ép chân, kết. Quả cái này để ép, hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, kẻ bệ xạ mặc cái kia rất hẹp quần vờ ơ y ma lộ một cái hố động vị trí, không cần phải nói cũng biết đi mà vì nên đón hải. Đêm qua phân minh hắn sạp gì nạ dạy kẻ bệ xạ một chút không nên tại nàng số tuổi này biết đến đồ vật, nguyên bản một nơi nào đó lông tóc, vờ ơ y ma biến mất. Nơi đó hoàn toàn biểu hiện ra tại hải trước mặt, nhìn thấy màn này, hải liền choáng váng. Mà nhìn xem hải kia ánh mắt đờ đẫn, kẻ bệ xạ nguyên bản còn rất thẹn thùng đâu, nhưng không biết bởi vì cái gì, bây giờ lại có ý nghĩ khác, ngược lại nở nụ cười. Tiếp tục ca nhìn xem hải, kẻ bệ xạ nhẹ giọng nhắc nhở lấy hắn. À, nha cương ép thu hồi ánh mắt của mình, hải dùng thân thể đem kẻ bệ xạ chân ép xuống, thế nhưng là cái này để ép. Hắn cái nào đó không thể miêu tả phương tiện đụng phải vừa rồi hắn nhìn thấy địa phương, mà hắn túi đầu xuống, liền phát hiện mình khoảng cách kẻ bệ xạ rõ ràng không thể miêu tả địa phương, có vẻ như cu nở dê càng ngày càng gần. Đang lúc hải đánh một cái giật mình, nghĩ phải lập tức lúc thức dậy, kẻ bệ xạ đi ôm cổ của hắn, sau đó trực tiếp hôn lên nửa ngày, rời môi, hai người bốn mắt tương đối, hải cũng có một chút ngộng cách quá gần. Cảm xúc đến nguyên lai like đây chính là hôn cảm giác cao y hề nguyên ôm hải cổ, kẻ bệ xạ cười nói. Ngươi còn quá nhỏ, ngươi mới 16, đừng nói giỡn. Hai tay kéo ra kẻ bệ xạ tay, hải sâu hít hai cái khí, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đối kẻ bệ xạ nở nụ cười, cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì chơi. Ta đã không nhỏ, chí ít thân thể của ngươi là rất thành thật nhìn xem hải muốn đi, kẻ bệ xạ thì trực tiếp đem hắn nhào ngã trên mặt đất, vừa nói. Tay một bên bỏ vào hải không thể miêu tả địa phương. Ta nhưng chuẩn bị ở cái thế giới này dưỡng lao đâu, ta cũng không cho phép chuẩn bị bị người cáo đè xuống kẻ bệ xạ làm quái tay nhỏ. Hải thở dài một hơi, mình nhưng phải chịu đựng á không có quan hệ. New York cũng là có rổ mèo và dù lì ẹt dự luật nghe hải, cảm thụ được hải xúc động, kẻ bệ xạ chủ động đưa tới. Tại hải bên thai nói, về phần rổ mèo và dù lì ẹt dự luật, cái này chỉ có thể nói là rất kéo đồ vật tại toàn thế giới. Mưa y bô nở tuổi trở xuống đều gọi làm ấu nữ, 18 tuổi trở xuống đều gọi làm trẻ vị thành niên, cùng trẻ vị thành niên phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, vậy cũng là phải ngồi tù. Nhưng ở nước Mỹ lại cũng không phải như vậy, tại nước Mỹ có không ít châu đều có rổ mèo và dù lì ẹt dự luật, thay lời khác tới nói, liền là chỉ cần lẫn nhau chủ động, cũng không tồn tại ơm ở, hay là cưỡng bách tình huống dưới. Song phương có một phương hay là song phương đều là trẻ vị thành niên, cũng không tính là phạm tội, đương nhiên, cũng là có một ít hạn chế. Thì như nói vị thành niên kia phương thiết yếu đến mười y bô nở tuổi trở lên, mà lại lớn tuổi phương không được vì người kia lao sư, huấn luyện viên loại hình, đây là rất kéo một cái dự luật, nhưng ở nước Mỹ lại tương đương lưu hành, khả năng đây cũng là trẻ vị thành niên chỗ truy tìm tự do đi. Hiện tại kẻ bệ xả trực tiếp cùng Hải nói chuyện này, Hải thật đúng là có chút không biết làm sao. Nhìn xem Hải tiếp tục choáng váng dáng vẻ, kẻ bệ xả cu nở dê một lần nữa túi đầu. Yên tâm đi, ta đã 16 tuổi số 0352 ngày, mấy ngày nữa ta liền tròn 17, ta đã là người trưởng thành rồi. Đối Hải nhỏ giọng nói xong, kẻ bệ xả liền trực tiếp hôn một cái đi, cảm thụ được nàng vụng về động tác, Hải đại não lý trí đang nhanh chóng lui tán. Hai tay cũng có một chút không khống chế nổi ngóa, ta sẽ không bị phong đi cảm thụ được kẻ bệ xạ động tác. Hải trong đầu câu nói sau cùng, liền là câu nói này, sau đó hắn liền xem xét trống không sau nửa giờ, kẻ bệ xạ. Đã tại Hải trên thân ngủ thiếp đi, đối với nàng tới nói, hôm nay kích thích cũng đã đầy đủ nhiều, nàng xác thực cũng có một chút không chịu nổi gánh nặng. Nhìn xem nằm sấp trên người mình ngủ 820 quá khứ kẻ bệ xạ. Hải lý trí cu nở dê đang dần dần khôi phục lại, thở dài một hơi, hắn đứng lên, cho mình cùng kẻ bệ xạ mặc quần áo tử tế về sau, hắn liền ôm lấy kẻ bệ xạ, sau đó trước dùng kiến văn sắc hạ kỳ cảm thụ một chút trong phòng những người khác vị trí, tiếp lấy trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật về tới gian phòng của hắn, sau đó ôm nàng quay trở về gian phòng của nàng. Bất quá khi Hải tiến vào kẻ bệ xạ gian phòng thời điểm, nguyên bản một mực tại gian phòng của mình Hàn Nạ lại đột nhiên chạy vào, vừa tiến đến nàng liền trực tiếp tỏa lên cửa. Hàn Nạ, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem tỏa lên cửa Hàn Nạ, Hải không khỏi có chút bối rối, dù sao vừa vặn hắn vừa mới làm một chu tờ không thể miêu tả sự tình. Kẻ bệ xạ rất khó thỏa mãn ngươi đi, ta nhưng biết ngươi cùng kẻ bệ xạ, còn có gen lệnh, hẹ đi, a còn có cái kia Jin ở giữa làm sự tình. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nhìn xem Hải kia hốt hoảng bộ dáng, Hàn Nạ cười hì hì đi tới, hai tay rất tự nhiên khoác lên Hải trên cổ, sau đó nhỏ giọng tại Hải bên thai nhẹ nhàng nói, thấy được thư hữu nhắn lại, cố ý tra dưới, xác thực, Tôn Ngộ Không tại Na Mẹt thời điểm không phải 12 vạn ở sức chiến đấu, cơ hữu đội trưởng là 12 vạn, Tôn Ngộ Không là 9 vạn, sau đó giới vương quyền là 180.000, sau đó mới đổi thân thể. Đây đúng là cái bờ UG, nguyên bản hôm qua nhìn thấy thời điểm liền muốn nói, kết quả cái số này không thể phát bình luận sách, thổ huyết.